Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, tiên nhân chuyển thế. Trào Phong là rồng chi cửu tử bên trong Lão Tam, yêu thích ở cao hơn viễn vọng, hắn có thể khám phá thế gian hết thảy hư vọng, nhìn hết thế gian tất cả tang thương, thấy rõ thế gian tất cả phong vân. Nhìn bi hoan ly hợp, nhìn sinh lão bệnh tử, nhìn yêu đừng rời, nhìn cầu không được, một đôi mắt thông suốt thiên địa, mà Trào Phong đỉnh công hiệu chính là thông suốt thiên địa. Nói đến cùng Lý Mục dấu hiệu chi đồng, phá chán chi đồng công hiệu có một ít tương tự, đúc thành Trào Phong đỉnh phía sau. Hoa Tưởng Dung ứng phó thần ban đầu công kích, rõ ràng nếu so với trước kia ung dung rất nhiều, nàng mỗi lần có thể sớm thấy rõ công kích phủ xuống phương thức cùng góc độ. Chiếm tiên cơ, ở Tù Long đỉnh, Nhai Tý đỉnh phối hợp bên dưới, trước khắc nào trong bão táp phiêu diêu tiểu bạch như hoa một dạng Hoa Tưởng Dung, rốt cục đứng vững vàng phương vị, không lại như trước chật vật. Cái gì? Thần Sơ Tâm bên trong thất kinh. Người trước mắt này tộc nữ tử, rõ ràng thực lực kém xa chính mình, vốn nên một lưỡng kích trong đó, liền đem hoàn toàn nghiền ép hủy diệt, nhưng một mực, nhưng như là một cái bất đảo ông một dạng. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, càng là đã kiên trì gần nửa canh giờ thời gian, mà lúc này, Hoa Tưởng Dung cả người đẫm máu, máu tươi theo trắng nõn như ngọc chân nhỏ chảy xuôi hạ xuống. Từ chiến ngoa mũi chân từng điểm sa sút, nàng nhưng như chưa nghe chưa cảm giác một dạng, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tử khí rút ra rời đi ra. Ở trong hư không, bắt đầu đúc ra thứ tư khẩu đỉnh, rồng sinh chín con, thứ tư tử chính là Bồ Lao. Bồ Lao ở hải một bên, thân là long tử, tính tốt tiếng kêu, tốt thanh âm, tốt giống. Một loại vì là hồng trung thú nữ, gõ chuông thời gian, có thể thẳng tới cửu tiêu, làm khuếch đại âm thanh tác dụng. Hoa Tưởng Dung đúc thành này thứ tư khẩu đỉnh, ngoại hình khác nào một khẩu trung, Bồ Lao long tử biến ảo ra hư tượng, như ẩn như hiện, chính là ở trung thú nữ bên trên. Nếu như đổi thành người bình thường, coi như là thấp cấp chuẩn đế, liên tục đúc ba khẩu đỉnh, đã là tử khí đã tiêu hao hết, nhưng Hoa Tưởng Dung trong cơ thể nhưng như là có vô tận tiên thiên đại đạo tử khí một dạng, liên miên bất tuyệt địa rút ra rời đi ra. Đúc đỉnh tốc độ cùng trước giống như đúc, cũng không nhanh cũng không chậm, tốc độ đều đặn mà đi, hậu lực dài lâu. Bồ Lao trung đỉnh ở thần ban đầu liên tục không ngừng điên cuồng tấn công bên trong, từ từ thành hình, thời gian một nén nhang, đỉnh thành, Bồ Lao trung đỉnh hướng về thần ban đầu đỉnh đầu trôi nổi mà đi. Cùng Lao Tù đỉnh hỗ trợ lẫn nhau, càng là đem Lao Tù đỉnh sóng âm lĩnh vực tăng cường số không chỉ gấp 10 lần. Lần này, thần ban đầu cảm thấy áp lực, vì sao biết như vậy? Như đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ một dạng, lệnh ta cảm thấy áp lực. Hắn con người nơi sâu xa, xẹt qua vẻ kinh sợ, đao cánh đầy trời, bay lượn như lưu tinh, nhưng ở Nhai Tý đỉnh bảo vệ bên dưới, đang diễu cợt đỉnh gia trì bên dưới, Hoa Tưởng Dung nhìn như lảo đảo, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, hữu kinh vô hiểm, chung quanh lôi đài, các tộc vô số cường giả, nhìn chố mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới, chiến cuộc dĩ nhiên sẽ phát triển đến như vậy cục diện. Chống được, Hoa Tưởng Dung chống được, Lý Mục càng là kinh hỉ vạn phần. Hắn có vô song đồng thuật, nhìn càng thêm rõ ràng. Này cửu long tử khí đúc đỉnh phạt thiên thuật, đơn giản là đương thời kỳ công, tuyệt đối không như chân võ quyền hoặc là tiên thiên công kém. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Hoa Tưởng Dung mỗi đúc ra một khẩu đỉnh, kỳ thực là hoàn thành đồng thời nắm giữ một loại đế đạo lĩnh vực. Đến rồi lúc này, nàng đã nắm giữ 4 loại đế đạo lĩnh vực, hơn nữa vẫn còn tiếp tục nắm giữ hạ một loại. Chuyện này quả thật là yêu nghiệt, đơn giản là nghịch thiên, không cách nào hình dung thần tích. Một người đồng thời nắm giữ số loại đế đạo lĩnh vực, coi như là chân chính võ đạo hoàng đế cũng không cách nào làm được. Này cửu long tử khí đúc đỉnh phạt thiên thuật dĩ nhiên là đạo cung chủ nhân truyền thụ cho Hoa Tưởng Dung, đạo cung dĩ nhiên có loại công pháp này. Lý Mục nắm thái độ hoài nghi, loại công pháp này rõ ràng là ngự trị ở hỗn độn thế giới bên trên công pháp. Chẳng lẽ là tới từ ở tiên giới tiên pháp? Võ đài trên nổ vang liên tục, thời gian một nén nhang, Hoa Tưởng Dung thứ 5 khẩu đỉnh toan nghê đỉnh đúc thành. Rồng sinh 9 con chi năm, tên là toan nghê, ngoại hình cùng sư tử tương tự. Thứ ngũ long tử mừng khói tốt ngồi. Trong thế tục, sư tử hình tượng, thêm ra hiện tại lư hương trên, tùy theo phun ra nuốt vào yên vụ, mà toan nghê đỉnh uy năng, liền chính là biến ảo yên vụ. Đây cũng không phải là đơn giản yên vụ, mà là pháp tắc chi khói, một có thể thủ hộ chủ người, yểm hành tung, kẻ địch khó khăn điều tra khó phân rõ. Thứ hai cũng có thể mê hoặc kẻ địch. Họa thứ năm quan lục giác cùng trực giác các loại. Toan nghê đỉnh vừa ra, không chỉ là thần ban đầu, chính là chung quanh lôi đài các tộc cường giả, đột nhiên cảm thấy Hoa Tưởng Dung thân hình mờ mịt lên, làm như sóng rực rỡ liễm trên mặt nước phản chiếu người đi ra ngoài ảnh một dạng. Nhìn như tồn tại, rồi lại hư vô, càng là nhất thời không cách nào nắm bắt nàng vị trí cụ thể nơi. Bỗng nhiên rõ ràng cảm thấy Hoa Tưởng Dung ở nơi nào đó, nhưng trong thần thức nhưng là không nhưng không vật, mà thân làm đối thủ thần ban đầu, thì càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Yên vụ mịt mờ tràn ngập, không chỉ là Hoa Tưởng Dung vị trí trở nên mơ hồ bất định, khó có thể hoàn toàn nắm bắt, chính hắn liền cảm thấy hình như là trên mắt hôn mê một tầng băng gạc một dạng. Nhìn thế giới này không chân thực, nhìn chiến đấu này mơ hồ, từ khi hắn trở thành chuẩn đế tới nay, căn bản lại chưa lãnh hội qua cái cảm giác này. Hắn không nguyện ý tin tưởng địa phát hiện sự công kích của chính mình mang cho Hoa Tưởng Dung uy hiếp, chính đang điên cuồng suy giảm. Mới vừa Hoa Tưởng Dung là lảo đảo, mà bây giờ Hoa Tưởng Dung là từ từ ổn định. Đây rốt cuộc là loại nào công pháp? Vì là sao như thế nghịch thiên? Thần ban đầu không nghĩ ra, vũ tộc chính là trời sinh cường tộc, sức mạnh một là tới từ ở thể phách, mà là tới từ ở huyết mạch. Vũ tộc hài đồng chỉ cần bình thường trưởng thành, theo tuổi tác tăng lớn, sức mạnh tựu sẽ tăng cường. Huyết mạch vượt thuần, tăng cường càng nhiều, dòng máu mạnh nhất người có thể trở thành võ đạo đại đế. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, sức mạnh trời ban trái lại không bằng người tộc tu luyện có thể nắm giữ càng nhiều chân lý võ đạo. Vũ tộc thần thông 80% đều ở sau lưng cánh chim trên. Chiến đấu phương thức cũng tương đối đơn giản, bởi vậy làm trong ngày thường sở trường nhất công kích bị nghẹt phía sau, chính là mạnh như vũ tộc chuẩn đế thần ban đầu. Dĩ nhiên dần dần cảm giác được không làm gì được Hoa Tưởng Dung, cảm giác vô lực, giống như là con cọp muốn ăn ngày không chỗ hạ trảo. Chiến đấu đã biến thành đánh lâu dài, đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua. Hoa Tưởng Dung lại liền đúc hai đỉnh, thứ sáu khẩu đỉnh vì là bá hạ đỉnh, rồng chi lục tử, tên là bá hạ, ngoại hình như quy, trên lưng phụ bia, lại xưng là bia hạ quy. Bá hạ đỉnh một thành, Hoa Tưởng Dung liền có bá hạ lực lượng một dạng, thân thể lực lượng vô cùng vô tận, thôi thúc đỉnh này, khác nào thiên thần lực sĩ bám thân giống như vậy. Sức mạnh vô cùng vô tận, thậm chí đều không cần phải nữa tránh né thần ban đầu cánh đao công kích, hoàn toàn có thể chính diện ngạnh kháng. Thứ bảy khẩu đỉnh vì là bệ ngạn đỉnh, rồng chi thất tử, tên là Bệ Ngạn. Trong truyền thuyết, Bệ Ngạn không chỉ có nhiệt tình vì lợi ích chung, bênh vực lẽ phải, còn có thể làm rõ sai trái, phán đoán đúng sai. Bởi vậy tục thế, nhiều phóng ở công đường hai bên, hoặc là nằm dạp ở ngục trên cửa. Bệ Ngạn đỉnh ngoại hình như một con cọp, hai mắt phóng xạ thần quang, uy nghiêm có chính khí, một loại kỳ dị áp bức lực lượng, không ngừng từ cái đỉnh này bên trong tràn ngập ra, cho thần ban đầu cảm giác, chính mình dường như là một cái tội phạm một dạng, mỗi đối với Hoa Tưởng Dung công kích một lần, giống như là phạm một lần tội ác tày trời trọng tội. Vừa bắt đầu, hắn vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn khó có thể áp chế chột dạ. Ngày xưa, dù cho là ở trên chiến trường, tàn sát trăm vạn sinh linh, hắn cũng không sợ không hối hận, nhưng trong lòng tội niệm một khi nổi lên, lấy hắn cao cấp chuẩn đế tu vi, dĩ nhiên cũng khó có thể áp chế hoàn toàn. Ý chí chiến đấu đang điên cuồng suy giảm. Hơn nữa, hắn càng thêm phẫn nộ mà lại bi ai phát hiện, ở Hoa Tưởng Dung thứ bảy khẩu đỉnh thành phía sau, thắng bại cục diện đã hoàn toàn không ở trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vì Hoa Tưởng Dung bắt đầu phản kích, vô tận tử khí mịt mờ bao vây lấy Hoa Tưởng Dung. Ở Toan Nghê đỉnh đại đạo trong khói mù, năm người phát giác hư không hẹp, Hoa Tưởng Dung dáng vẻ trang nghiêm, tuy rằng thương thế trên người giống như máu tươi nhiễm đỏ quần trắng, nhưng cũng có một loại thần thánh cảm giác, uyển như thần nữ một dạng. Đại đạo tử khí lưu truyền đang ở đúc ra thứ 8 khẩu đỉnh, Lý Mục ở võ hài hạ nhìn quả thực hưng phấn muốn hô Hoa Tưởng Dung xong rồi. Lý Mục chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày Hoa Tưởng Dung sức chiến đấu dĩ nhiên sẽ đạt tới như vậy, mức độ khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Tiểu Hoa Nhi thực lực tăng lên, nhất định chính là đang ăn gian. Này để cái kia chút chuyên cần khổ luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí còn trên vạn năm các thiên tài, làm sao chịu nổi. Lý Mục không khỏi không cảm khái vạn ngàn. Có mấy người mang theo thiên phú gia sinh, mà có mấy người chỉ có thể dựa vào mồ hôi nước liều chết. Hoa Tưởng Dung không thể nghi ngờ là trước một loại. Lý Mục đã từng nghĩ quá, Hoa Tưởng Dung thể chất đặc thù, có thể cùng tu luyện tiên thiên công có liên quan. Thế nhưng, hiện trong lòng của hắn, đột nhiên toát ra một cái khác ý nghĩ. Có thể Hoa Tưởng Dung thể chất vốn là hết sức biến thái, tiên thiên công chẳng qua là một cái lời dẫn, đem loại này biến thái thể chất kích phát ra, hoặc là cùng song tu có liên quan. Lý Mục một mặt hèn mọn, bảy đỉnh trạng thái Hoa Tưởng Dung đã vững vàng cùng cao cấp chuẩn đế địa vị ngang nhau. Cái kia một khi nàng đem cửu đỉnh đều đúc thành lời, chẳng lẽ có thể đối với đánh dấu võ đạo hoàng đế? Lý Mục lúc này trong lòng căng thẳng tới cực điểm, không còn là bởi vì lo lắng Hoa Tưởng Dung an nguy, mà là lo lắng xuất hiện biến cố. Hoa Tưởng Dung không cách nào hoàn toàn đúc thành thứ 9 khẩu đỉnh. Thời gian trôi qua, thứ 8 khẩu đỉnh xong rồi. Rồng chi 8 tử, tên là Phụ Hí, giống như rồng, hảo văn nhã. Cái đỉnh này có chữa trị khả năng. Đỉnh thành nháy mắt, Hoa Tưởng Dung trên người tất cả thương thế biến mất, máu tươi quay về trong cơ thể, tự liền phá toái quần áo, cũng là trong nháy mắt khôi phục, giống như hắn mới bước lên võ đài một dạng. Đây cũng không phải là đơn giản chữa trị, mà là khôi phục. Phụ Hí đỉnh thành nháy mắt, chiến đấu cân đối rốt cục bị phá vỡ. Hoa Tưởng Dung tiến nhập phản công, mà thần ban đầu bị động. Vị này vũ tộc thiên kiêu điên cuồng giống giận như thú bị nhốt, không tiếc bất cứ giá nào địa điên cuồng tấn công, nhưng cũng như là hải sóng đánh bờ biển một dạng, không cam lòng nước biển nghĩ muốn điêu khắc bãi cát, nhưng chiều nước thối lui làm gió đến thời gian, bãi cát như cũ, không hề có tác dụng. Chung quanh lôi đài, mấy vạn sinh linh, nhưng là tĩnh mịch một mảnh. Tất cả ánh mắt đều vững vàng địa nhìn chằm chằm võ đài. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này dĩ nhiên diễn biến trở thành như vậy. Hiện tại, coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy, thần ban đầu phải thua. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Không, một cái thần tích. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối có thể ghi vào đến bách tộc thánh chiến lấy yếu thắng mạnh kinh điển trong chiến dịch. Không, dù cho là xếp hạng thứ nhất, cũng không có quá to lớn tranh luận. Trước đó vài ngày, Lý Mục Lâm trận đột phá, từ thiên tôn đến chuẩn đế, đã là nghịch thiên, nhưng nếu như chân chính bàn về chấn động trình độ, còn chưa kịp Hoa Tưởng Dung, bởi vì Lý Mục hung danh ở bên ngoài, đã đánh bại chuẩn đế, mà Hoa Tưởng Dung trước đó vẫn chưa có này tiềm lực. Đại đa số chiến đấu đều là miễn cưỡng qua ải. Kết quả, một hồi, tự chơi một cái đại. Hơn nữa, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung là vợ chồng a, hai người này không sẽ là tiên giới tiên nhân chuyển thế thoát thai đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục